Kết hôn với người chồng điên. Chương 169, phản hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người đến trước cửa nhà hàng Tô Công Phủ, Ứng Tư Tư bước đi chậm rãi, đưa tay che miệng, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy. Yến Ngư, vào chúng ta lại đến đây ăn nữa. Lão Triệu không biết anh, nhưng ông ấy biết em. Nếu vô tình thấy em và biết được thân phận của cha, không biết cha có gặp rắc rối không? Mặc dù cô có chút nghi ngờ về việc cha chồng lén lút nhìn mình, nhưng cô không muốn khiến ông gặp rắc rối. Tần Yến Tử nhíu mày một chút, nghe ý của cô, kẻ đó đã từng đến đây với cô. Vậy mà những ngày qua tên kia đã làm bao nhiêu việc với vợ của hắn? Họ có phải, nghĩ đến chuyện đó trên giường, trái tim hắn đau như cắt. Hắn kìm nén nỗi đau và sự tức giận, thì sao chứ, nói miệng thì ai tin. Hơn nữa, giữa em và ông ta có giao dịch, nếu ông ta tiết lộ em, không phải chính mình cũng bị lộ ra sao? Đúng rồi, Ứng Tư Tư cười nhẹ, đôi mắt cong lên. Quả nhiên, con người phải đứng ở góc nhìn của người ngoài mới có thể nhìn rõ vấn đề. Người trong cuộc thì mờ mịt, lúc này cô nhạy bén cảm nhận có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu, nhìn xuống cửa chính và phòng ở tầng 2, một ông lão tóc bạc đứng ở cửa sổ nhìn cô. Thấy cô, ông lão mỉm cười và vẫy tay chào. Ứng Tư Tư nghi ngờ, thầm nghĩ, tôi không quen ông ấy. Cô nhìn quanh, cha mẹ chồng đã vào sảnh nhà hàng, Tần Yến Tử nhìn thẳng về phía trước. Không có ai khác xung quanh, cô xác định ông lão đang chào mình, nên lịch sự mỉm cười và vẫy tay đáp lại. Tần Yến Tử thấy vậy, làm gì vậy, có một ông lão trên lầu chào em đáp lại rồi, nhưng giờ không thấy nữa. Ứng Tư Tư chỉ vào nơi ông lão đứng, giờ đã không còn. Tần Yến Tử cười, ở đâu rồi, Ứng Tư Tư khó chịu, vừa mới ở đây mà. Lão Thẩm tránh khỏi tầm nhìn của Tần Yến Tử, nở một nụ cười hài lòng. Gặp mặt ba phần tình cảm, cô gái này thật thông minh, còn biết được tôi. Nếu lớn lên ở nhà họ Thẩm, không biết sẽ xuất sắc thế nào, kết hôn chọn đối tượng, làm sao đến lượt nhà họ Tần. Nghe nói Tần Yến Tử có chút vấn đề về trí não, hôn nhân này không thể tiếp tục. Thẩm Dự Thiên mấy ngày gần đây bị kích thích, tinh thần mệt mỏi, ánh mắt lộ vẻ uể oải, nói chuyện hơi yếu ớt. Cha, tai nghe không bằng mắt thấy, Tần Yến từ 15 tuổi đã thay anh trai xuống thôn, có trách nhiệm và nghĩa khí, ở nông trường một mạch 10 năm, trở về chỉ một tháng đã thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, tài năng không thể nói là thấp. Làm sao có thể có bệnh, Thẩm Tranh Thương phụ họa, còn có thể chứng thực cho Yến Từ, ông nội không tin, nói rằng đã nhờ người đáng tin cậy điều tra. Tính tình của Yến Từ có thật là không tốt, nhưng chỉ cần không chọc cậu ta sẽ không gây sự vô cớ. Nếu không phải con đột ngột bị bệnh phải nhập viện mà không phát hiện cậu ta bị khóa trong kho, đã sớm trở về Bắc Kinh học đại học rồi. Sau này gửi người điều tra việc này, con đã nói lúc đó bệnh viện của con có vấn đề, bảo cha điều tra, cha nói con khỏe, có thể là bị đau bụng. Bây giờ đã qua nửa năm, nhiều người đã trở về thành phố, không dễ điều tra lắm. Ứng Tư Tư vào phòng trên lầu, Tần Tấn và Lư Nguyệt Xuân đã chờ sẵn. Cả hai đều mỉm cười tươi rói. Lư Nguyệt Xuân nói, cuối cùng cũng đến, nhân viên phục vụ đã vào hỏi vài lần, có muốn dọn món không? Tần Yến Quân nói, mang món lên đi, mọi người cũng đã đói. Tư Tư, xem thực đơn, có món gì thích thì gọi thêm. Con không kén chọn, món nào cũng được. Ứng Tư kéo ghế ngồi xuống. Lư Nguyệt Xuân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Từ dạo này đã vất vả rồi, giờ đã thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, việc ôn tập có thể tạm ngừng rồi chứ? Trước khi nhập học có kế hoạch gì không? Cách chương.